Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 32, lần đầu triệu hồi tinh linh 1. Góc truyện audio.com. Viết ẩn nắm chặt tay. Không được, không thể hấp thu linh khí. Nàng cũng muốn tu luyện. Không thể ma pháp, liền võ đạo. Không thể võ đạo liền triệu hồi. Không thể triệu hồi liền luyện dược. Mặc kệ là cái gì, nàng đều phải luyện thành bản lĩnh. Nếu không có thiên phú, nếu không tiềm chất, như vậy nàng liền đào móc xuất ra. Tuyết ẩn ngân mâu lạnh lùng. Hạ quyết tâm, nàng tuyết ẩn, phải làm là thiên chi kiêu nữ, mà không phải là tỷ nữ không bằng thứ xuất nghèo túng thiên kim. Nàng tuyết ẩn, không thể giống trong miệng người khác là cái toàn năng phế vật. Càng không thể mặc người đời khi dễ. Nàng tuyết ẩn, muốn đứng ở cao nhất, muốn những người từng khi dễ nàng, đều ngưỡng mộ nàng, vọng tưởng khi dễ nàng, vũ nhục nàng, người nàng thương, chờ đến thời điểm ta đứng đủ cao, liền là các ngươi xuất trọng thời điểm. Tất nhiên, chỉ có nỗ lực, liều mạng nỗ lực, mới có thể làm được, cho nên không thể bởi vì không thể hấp thu linh khí liền buông tha. Muốn đứng ở cao nhất, chỉ có nỗ lực, hiện tại chỉ có hiểu biết. Muốn làm như thế nào mới được, ngàn năm trước từng có một lần đại chiến, đến từ vong xuyên cùng hư hải hai vị thần bí đại chiến. Tách ra phượng thần đại lục, thành tựu hiện tại tứ đại quốc cục diện, nhất ngàn năm trước, phượng thần đại lục vẫn là ma pháp hoành hành thế giới. Khi đó còn không có võ đạo này nhất kỹ xảo, lần đó vong xuyên cùng hư hải đại chiến, máu chảy thành sông, thi thể chồng chất như núi. Mà này cao cấp ma pháp sư cũng vào lần đó đại chiến tiêu vong. Chỉ để lại một chút tiểu ma pháp biến mất, còn có mặt khác một loại kỹ xảo xuất hiện, thì phải là võ đạo, cùng là hấp thu linh lực tu luyện, ma pháp thích hợp công kích ở xa, mà võ đạo thích hợp công kích ở gần. Ma pháp so với võ đạo cao hơn, nhưng là tu luyện võ đạo lâu hơn ma pháp, bởi vì ma pháp không chỉ có hấp thu linh khí, mà phải dựa vào thần lực của bản thân để phát huy. Bằng không chỉ có hiệu quả nhất định, tu luyện võ đạo, đơn giản chút, chỉ cần có thiên phú, hơn nữa ngày sau nỗ lực, như vậy trở thành thánh chiến sĩ là vô cùng có khả năng. Nhưng võ đạo vẫn có liên quan linh lực, như vậy chỉ có trở thành triệu hồi sư, thuần thú sư tùy ý có thể thấy được, nhưng triệu hồi sư lại thiếu. Một đế quốc có 20 vị triệu hồi sư, kia cũng đã rất nhiều, như thế có thể thấy được, muốn thành vị triệu hồi sư, là cỡ nào khó khăn, nhược điểm của một triệu hồi sư, đó là tự thân, tuyết ẩn nhìn trời, liền tự một người trên đường, đi tìm xem bản thân muốn gì, dương thành đường cái, rộn ràng nhốn nháo giao hàng, có vẻ thập phần náo nhiệt, ngẩng đầu nhìn kia tấm biển, nhấc chân đi vào. Khách quan, ngài muốn cái gì, bổn điếm cái gì cần có đều có. Tùy ý xem, cả ngày, rốt cục nhìn thấy một người khách nhân. Trưởng quầy vội vàng đứng dậy nhiệt tình tiếp đón. Nhưng là dương mắt nhìn ngân mâu của tuyết ẩn. Có chút trố mắt, lập tức hoàn hồn, tuyết ẩn nhìn chung quanh một chút cửa hàng. Thật đúng là cái gì cần có đều có. Không hề thiếu, thậm chí có cả võ đạo chi thư. Trưởng quầy, nghe nói ngươi nơi này có triệu hồi tinh linh môi giới. Có, khách quan bên này xem là được. Có ngọc bội, châm cài tóc, vòng tay, vừa nghe tuyết ẩn muốn môi giới. Vội vàng đem tuyết ẩn dẫn tới một góc. Tuyết ẩn im lặng gật đầu. Xem trên bàn triệu hồi tinh linh môi giới. Vẫn là đa dạng chồng chất A, đủ loại ngọc châm. Ngọc bội, vòng tay, thậm chí khuyên tai này nọ đều có. Chỉ có từng này thôi sao? Nhìn thoáng qua, tuyết ẩn hỏi, mấy thứ này nàng đều xem không vào mắt. Cách chương.